Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 210. Huống chi đang hề tỉnh chắc chắn không hề có ý muốn lấy thái tử. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời, Hiền Viên Diệp không nghĩ ra nổi bọn họ rốt cuộc đang có ý gì. Hả? Đầu lông mày của hoàng thượng hơi hơi nhếch lên, dĩ nhiên trong lòng cũng hoài nghi về chuyện này. Đối với càng khôn chuyện trong truyền thuyết kia, ông cũng đã từng nghe đến nhiều. Nhưng bảo vật như vậy, đa hề vương triều tại sao lại có thể đem ra làm của họ môn cho công chúa được? Càng không chuyện này liệu có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không? Thừa tướng nhìn thấu suy nghĩ của hoàng thượng hơi hơi chuyển hướng về phía Đạt Hề Nhiên, kinh ngạc nói. Chỉ là tinh vệt, càng không chuyện này có thể giúp người giành được thiên hạ, làm xoay chuyển thời gian, như vậy sẽ thực hiện được những gì không làm được trong quá khứ ư? Lão thần không tin là có bảo vật thần kỳ như vậy. Thừa tướng vừa nói chuyện vừa lắc lắc đầu, trên mặt còn mang theo vẻ hoài nghi. Về truyền thuyết xoay ngược thời gian, người biết được sự tình cũng không nhiều. Nhưng nó thật sự có công năng này. Quốc sư của vương triều Đạt Hề chúng ta đã thử qua và thành công. Đạt Hề Nhiên hơi cười khẽ, sau đó từ từ nói. Tuy nhiên, đối với sự tình này, hắn cũng không nói nhiều. Những chuyện trong hoàng thất đều được giữ bí mật. Hắn không nói gì cũng là điều bình thường. Cũng chẳng có người nào dám khảo cố. Đôi mắt hoàng thượng hơi lóe lên, cái mạng lúc này như ẩn như hiện một tiệc thường, không biến đang suy nghĩ gì. Chỉ cần quay trở lại thì có thể thay đổi sự tình lúc trước, thay đổi kết cục, như vậy có thể cứu được cả người đã chết rồi. Nếu một số việc được cải biến thì kết cục sẽ thay đổi, như vậy sẽ chẳng có ai phải chết. Đạt Hề Nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thượng, trong con người hiện lên ý cười lại từ tốn nổi. Trong mắt hoàng thượng đột nhiên nổi lên một tia sáng khác thường, dường như muốn bắt thứ gì đó. Vớ vẩn, làm sao có chuyện như vậy được? Nếu thực sự có chuyện như vậy, thì thế gian này chẳng phải loạn hết rồi sao? Sắc mặt Mạnh Vân Thiền cũng hơi trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy thần sắc của hoàng thượng. Trong lòng nổi lên một loạt dự cảm không tốt, vì thế ông bất chấp cả việc đang đứng trên đại điện, tức giận quát lên. Hoàng thượng hơi sửng sốt một chút, sự hoảng hốt trong con người cũng theo đó mà biến mất dần. Nhìn thấy gương mặt tức giận của Mạnh Vân Thiền, hoàng thượng khẽ cho mà lại. Vạn vật thế gian đều có đặc tính của nó, cậu già chưa từng nhìn thấy qua, cũng không có nghĩa là nó không hề tồn tại hay không có khả năng. Đạt Hề Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không có chút khác thường nào. Trên gương mặt Hiên Viên Diệp cũng ngưng trọng vài phần. Nếu đúng là thứ kia lợi hại như vậy, thì tại sao Thái Tử lại không sử dụng nó, mà qua lại lúc trước khi những việc làm của y bại lộ? Và nó chưa biết chừng, lúc này y đã là thiên tử, ngồi ở vị trí cao cao tại thượng kia rồi. Cũng không cần phải nhọc lòng suy nghĩ cánh trở về kinh thành. Cho nên, truyền thuyết như vậy, Hiền Viên Diệp hắn hoàn toàn không tin. Cho dù càng công chuyện này là một thần vật thật sự, thì cũng không có khả năng như vậy. Nhưng hắn không biết, Đạt Hề Nhiên cùng Hiền Viên Triện rốt cuộc đã giao kèo với nhau chuyện gì. Đạt Hề Nhiên vì sao lại phải giúp đỡ Hiền Viên Triện như vậy? Đến cùng, là phải có sự thật hay không, khi Đạt Hề Thái Tử cũng đã cất công đem thần vật đến đây rồi, phụ hoàng có phải cũng nên tự mình kiểm nghiệm một chút không? Quốc sư của Đạt Hề Vương Triều lần này cũng đến Hiên Viên Vương Triều chúng ta. Nếu quốc sư trước kia đã thành công thì hiện tại hẳn là... Khóe môi Hiên Viên Triện hơi nhếch lên thành nụ cười khẽ, nhìn về phía hoàng thượng nhẹ giọng nói. Trong thanh âm kia cũng không có mấy phần cảm xúc, nhưng sâu thẳm trong con người ẩn chứa sự ngoan tuyệt. Vâng, nếu hoàng thượng đã không tin thì đến lúc đó tự mình thử một chút là biết ngay. Đạn hề nhiên phối hợp cùng với thái tử lại nói thêm. Nếu không phải phụ vương, sẽ hoàng mũi bị quỷ khuất, thì nhất định sẽ không dâng quốc bảo này đến đây. Lúc này hoàng thượng càng nhăn lại, đôi mắt cũng ánh lên vẻ trầm tư, từ từ nhìn về phía thái tử. Phụ hoàng, năm đó là lỗi của nhi thần đã biết sai rồi, khẩn cầu phụ hoàng tha thứ. Nhi thần nhiều năm như vậy phiêu bạt ở bên ngoài, nhận bao nhiêu khổ cực, nhưng đúng là vẫn chưa bù đắp đủ lỗi lầm đã gây ra. Nhưng bây giờ nhi thần không thể để công chúa đi theo mình để mà chịu khổ được. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng cho nhi thần về kinh, cũng là để phụ dưỡng bên người. Thái tử đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt vừa trầm trọng vừa đau xót nói. Hoàng thượng, dù lúc trước thái tử từng có sai lầm, nhưng nhiều năm như vậy cũng là đủ rồi. Dù nói như thế nào, thái tử vẫn là cốt nhục của hoàng thượng. Chẳng lẽ hoàng thượng nhẫn tâm để thái tử lưu lạc bên ngoài hay sao? Lần trước, nếu không phải bản cung trùng hợp cứu được thái tử điện hạ, chỉ sợ hiện thời thái tử cũng không còn được nhìn thấy hoàng thượng. Đạn hề nhiên thấp giọng nói. Đạn hề nhiên hơi ngừng lại một chút, nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi mới nói tiếp. Thái tử điện hạ lưu lạc bên ngoài, luôn bị người ta đuổi giết, vì thời mà nguy hiểm đến tính mạng. Phụ vương ta làm sao có thể để hoàng muội chịu nguy hiểm như vậy? Cho nên mới không tiếc, xuất ra càng phong chuyển, chỉ mong thái tử được hồi kinh, an cư lập nghiệp cùng hoàng muội. Rồi mắt hoàng thượng lại lóe lên, chuyện năm đó của thái tử, hắn vốn dĩ cũng có chút thiên vị. Khi đó, hắn cũng vì Diệp Nhi nên mới đuổi thái tử ra khỏi kinh thành. Bây giờ, khi nghe Đặng Hề Nhiên nói thái tử thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, trong lòng hắn không khỏi có chút đau lòng. Dù sao thái tử cũng là con hắn. Người ta nói hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con mình mà. Phụ vương, nhi thần hiện tại chỉ thầm nghĩ, sau khi cưới công chúa sẽ an lặng sống qua ngày, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì không an phận. Xin phụ vương thành toàn cho nhi thần. Nếu phụ vương lo lắng thì có thể phế bỏ thân phận của nhi thần. Nếu không phải sợ ủy khuất công chúa, nhi thần làm dân thường cũng không sao. Thái tử vẻ mặt đau đớn kịch liệt, vừa nói vừa nhìn hoàng thượng. Trong con người mang theo sự chờ mong, cũng có vài phần cầu khẩn. Khóe môi Hiên Viên Diệp nhớ lên cười lạnh. Không ngờ thái tử thế là dùng đến khổ nhục kế. Cái gì cũng không tranh, chỉ mong yên lặng mà sống ư. Nếu y thực sự muốn sống cuộc sống yên lặng, thì đã chẳng nhọc công trở về kinh thành này làm gì. Cuộc sống ở bên ngoài mới đích thực thích hợp để sống thầm lặng. Hoàng thượng, ai mà chẳng có lúc sai lầm, biết sai mà sửa đổi, bỏ án hướng thiện. Thái tử đã có tâm hối cải. Hơn nữa lúc này, thái tử và công chúa Đặc Hề còn có mối lương duyên. Chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ ban giao hữu hảo giữa hai nước. Không bằng hoàng thượng hãy cho thái tử được hồi kinh. Thừa tướng cũng vì thái tử mà cầu tình, biểu tình trịnh trọng, không có quá nhiều điểm khác thường. Nhi thần cầu khẩn phụ hoàng, nhi thần thật sự không muốn công chúa là rơi vào kết cục giống như thái tử phi. Nếu không phải vì chịu quá nhiều năm gian khổ, thái tử phi cũng sẽ không. Thái tử khép hờ mát, đa xóm cầu khẩn nói, trong thanh âm cũng tràn đầy thương tâm, khiến cho người ta nhịn không được mà thương cảm, động lòng. Đôi mắt của hoàng thượng cũng dao động, thở dài một hơi nhẹ giọng nói. Được rồi, nếu Đặc Hề công chúa nguyện ý gả cho con, chúng ta cũng không thể khiến công chúa bị ủy khuất, trẫm cho phép con trở về kinh thành. Thế nhưng, sau khi hồi kinh, nếu con lại gây chuyện, trẫm tuyệt đối sẽ không dung tha. Mạnh Văn Thiên sửng sốt, trong đôi mắt tinh tường cũng ẩn chứa vẻ lo lắng, không khỏi cảm thấy âm thầm ảo nào. Thái tử hội kinh, sau này tình cảnh của Phất Nhi và Thất Điện Hạ đã càng lúc càng nguy hiểm hơn. Nhưng ông cũng hiểu rằng hoàng thượng đang ở trong tình thế khó xử. Dù sao, Đặc Hề thái tử cũng tự mình đến cầu hôn, đã còn dâng lên bảo vật quý giá như thế này, hoàng thượng đương nhiên cũng không thể cương ngạnh cự tuyệt được. Hơn nữa, giờ phút này thái tử lại chân thành nhận sai, hoàng thượng không đành lòng cũng là chuyện bình thường. Hoàng thượng, nếu đã đáp ứng rồi, thì ông cũng không thể nói gì nữa. Dù sao Thất Điện Hạ cũng là hiền tế của ông. Ông mà còn mở miệng nữa thì người khác lại nghi ngờ. Những đại thần khác lúc này cũng không dị nghị gì nữa. Dù sao Thái tử vẫn là Thái tử, là nhi tử của Hoàng thượng. Gương mặt Hiên Viên Diệm vẫn thản nhiên như cũ, có vẻ như mọi chuyện không nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Đôi mắt nhìn về phía Hoàng thượng cũng chỉ kinh đạp thoáng qua, không có bất cứ cảm xúc nào. Không ai biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nhi thần đa tạ phụ hoàng đã thành toàn. Thái tử vừa kích động vừa cảm kích, cúi đầu tạ ơn thì thào tự nói nhỏ. Như thế, từ nay ta cũng không sợ sẽ quỷ quân công chú nữa rồi. Bản cung đa tạ hoàng thượng thành toàn. Đảng hề nhiên lập tức nói, hơi ngừng lại một chút. Suy tư một hồi mới lại lên tiếng. Bản cung đã mang càng không chuyển đến kinh thành, nhưng hiện tại để ở dịch xá. Thỉnh hoàng thượng cho người đến lấy tiếng cung. Tai hoàng thượng hơi rung lên vẻ mặt kích động. Nghĩ đến, nếu càng không chỉ kia thần kỳ, đúng như lời hắn nói thì tốt quá. Nếu thật sự có thể khiến cho thời gian quay trở lại, như vậy, hắn cũng có thể trở về quá khứ, cứu Nhu Phi. Tâm của hoàng thượng lúc này chỉ nghĩ đến Nhu Phi, đương nhiên sẽ không suy nghĩ được đến những chuyện khác. Với môi khẽ mấp máy, lên tiếng đáp ứng Đạt Hề Nhiên. Nếu Đạt Hề Thái tử tới đây hiến vật quý, thì tại sao không đem vào đại điện? Mạnh Vân Thiên nhếch môi cười lạnh, chưa đợi hoàng thượng lên tiếng đã nói trước. Ông há lại không hiểu tâm tư bây giờ của hoàng thượng. Nói thật, ông cũng hy vọng bảo vật kia sẽ linh nghiệm như vậy. Như vậy, ông cũng có thể cứu được linh nhi của ông. Nhưng, ông tin rằng trên đời này sẽ không có chuyện vớ vẩn như vậy. Huống chi, chuyện này còn liên quan trực tiếp đến Thái tử Điện Hạ. Ông đương nhiên phải hết sức cẩn thận, không thể không đề phòng. Hoàng thượng nghe xong lời của Mạnh Vân Thiên cũng không khỏi sửng sốt. Đôi mắt hơi liếc nhìn Mạnh Vân Thiên một cái. Sau đó, thử nhìn về phía Đạt Hề Nhiên, cũng đợi câu trả lời của hắn ta. Đây chính là thần vật người người đều muốn có. Bản cung đương nhiên phải toàn diện đề phòng. Dọc đường, từ Đạt Hề Vương Triều đến Hiên Viên Vương Triều, ta đã phái 10 tiện đại cao thủ tương hộ, để tránh phán sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đại điện của Hiên Viên Vương Triều có sĩ đâu được phép tiến vào. Cho nên ta nghĩ rằng người của Hiên Viên Vương Triều dịch xá nhận là thỏa đáng nhất. Đạt Hề Nhiên như hoàng thượng chậm rãi nói từng tiếng một. Lời nói của hắn, câu nào câu nấy đều hợp lý. Hơi ngừng lại một chút, rồi liếc mắt sang Mạnh Vân Thiên thấp giọng hỏi. Hầu gia cảm thấy thế nào? Mạnh Vân Thiên biến sắc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm được câu nào để phản bác. Đúng như những lời Đạt Hề Nhiên vừa nói, võ sĩ không được tiến vào đại điện. Nhưng nếu không phải những võ sĩ kia thủ hộ, chẳng may thần vật kia mà bị mất, Đạt Hề Vương Triều nhất định sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ. Hầu gia anh dũng thần võ, chi bằng để hầu gia bảo hộ thần vận vào hoàng cung, xin hoàng thượng ân chuẩn. Đặng Hề Nhiên liếc mắt nhìn vẻ mặt âm trầm của Mạnh Vân Thiên, sau trong con người hắn hiện lên tia cười lạnh. Như vậy cũng tốt. Mạnh Ái Khanh, người hãy đi hộ tống thần vận càng không chuyển kia vào cung. Hoàng thượng nghe xong lời của Đặng Hề Nhiên cũng gật đầu, trong thanh âm mang theo một chút vội vàng, đôi mắt ẩn chứa vài phần hy vọng. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Mạnh Vân Thiên giật mình, biết rõ trong đó có nguy hiểm, nhưng nếu hoàng thượng đã ra lệnh, ông đương nhiên không thể không tuân theo. Hơn nữa, nếu ông cự tuyệt thì sẽ phải chọn người kháng thay thế, chỉ sợ người đó sẽ là Thất Điện Hạ. Cho nên ông tình nguyện để bản thân mình lao vào nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, thông tin Đặng Hề Thái tử cũng không dám làm điều gì sằn bậy. Thần tuân chỉ. Mạnh Vân Thiên hơi khép hầm mắt, sau đó thấp giọng đáp. Lần này tâm tình ông so với những lần xuất chinh trầm trọng hơn nhiều. Hay là để bổn vương đi? Lời của Mạnh Vân Thiên còn chưa dứt, Hiên Viên Diệm đột nhiên là giọng nói. Khi nói chuyện, đôi mắt lại lùng quét qua Thái tử một cái, sau đó nhìn về phía hoàng thượng, con người lạnh lùng càng thêm phần âm trầm. Hắn có thể thấu hiểu tâm tư của nhạc phụ, nhưng mà... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.